Đừng quên ngài là thái tử phi tương lai của hắn, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi. Tuy chưa từng đại hôn, nhưng cả thiên hạ đều biết, nếu ngài không thoát khỏi thân phận này, thì tương lai của ngài sẽ gặp bất lợi. Gã sai vặt kia hạ giọng nói. Được, ngươi đi nói cho cha ta, vậy thì ta đi. Tần Ngọc Ngân hít sâu một hơi, vẻ rét lạnh trên mặt biến mất, khôi phục dịu dàng đoan trang, nắm chặt bức bách họa thọ đồ trong tay, nói với gã sai vặt. Gã sai vặt gật đầu xoay người ra khỏi viện. Tần Ngọc Ngân nhìn Sơ Hỷ thấp giọng phân phó. Hiện tại, ngươi trở về phòng, lập tức vẽ một bức, bắt chước bức họa kia rồi treo lên vị trí cũ. Việc này không được lộ ra ngoài, càng không để cho phụ thân biết, không thấy bức tranh kia. Tiểu thư, sao nô tỳ có thể vẽ được? Nô tỳ không vẽ được đâu. Người của Sơ Hỷ run lên, không dám tin nhìn Tần Ngọc Ngân. Ngài bẩm báo việc này cho lão gia đi, để lão gia không trách tiểu thư ngài. Người chỉ cần vẽ một bức tranh phủ lên đó là được. Sau khi ta bảo vệ được Dạ Thiên Khuynh, trở về sẽ lập tức vẽ một bức khác. Ta sợ phụ thân và ta cùng nhau trở về, nhìn không thấy bức tranh kia, thì Tứ Quỷ Ảnh và ngươi đừng mong được sống. Trước tiên, ngươi cứ vẽ một bức. Ngươi đi theo bên người của ta nhiều năm như vậy, lại ngày ngày nhìn nó, vẫn có thể bắt chước được giống vài phần. Phụ thân thấy đồ vẫn ở đó sẽ không kiểm tra cẩn thận, vẫn có thể che giấu được. Việc này trước không cần nói cho ông, hai ngày sau ta sẽ có biện pháp tìm bức tranh kia về. Tần Ngọc Ngân trầm giọng nói. Vâng, nô tỳ sẽ đi vẽ ngay. Sơ Hỷ dội vàng gật đầu. Tần Ngọc Ngân không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn thoáng qua vào trong phòng. Một lần nữa, lấy một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo ra, cắn môi bước nhẹ nhàng, dịu dàng đoan trang ra khỏi viện. Sơ Hỷ thấy Tần Ngọc Ngân rời đi, nghe theo lời nàng dặn, lập tức đi vào phòng của Tần Ngọc Ngân, trải giấy mài mực bắt đầu vẽ. Trong viện yên tĩnh, chỉ truyền ra âm thanh của Sơ Hỷ đang vẽ tranh từ trong phòng của Tần Ngọc Ngân. Một lát sau, Sơ Hỷ vẽ xong tranh, dội dàng tìm vài thứ để đính, rồi dán tranh vừa vẽ xong lên vị trí treo bức họa cũ kia. Làm xong tất cả, nàng cất giấy cùng nghiêng mực đi. Sau khi khôi phục lại nguyên trạng của gian phòng, mới xoay người ra khỏi phòng. Sơ Hỷ vừa mới ra khỏi phòng thì có một người lặng yên không tiếng động đi vào phòng của Tần Ngọc Ngân, đúng là Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt vẫn luôn ở trong phòng cách vách chưa rời đi. Thời điểm Tần Ngọc Ngân xông vào phòng cách vách, nàng nấp ở dưới gầm giường, thân thể mảnh mai ép sát vào ván giường, cơ hồ dán thành một thể, vô luận từ góc độ cũng không nhìn thấy có người. Nàng nín thở ngưng thần, mãi đến khi Tần Ngọc Ngân rời đi, nàng mới từ dưới giường lặng yên không một tiếng động đi ra. Vào trong phòng của Tần Ngọc Ngân, nàng phát hiện tất cả cửa sổ đều được dán giấy dầu hình hoa, cho nên nàng chỉ có thể đi ra bằng cửa. Sơ Hỷ không phát hiện ra có dị thường nên đi về gian phòng của mình. Vân Thiển Nguyệt nhìn bức tranh Tử Trúc Lâm mà Sơ Hỷ họa ra, chăm chú nhìn một lát, sau đó nhẹ nhàng lấy bức tranh ở trong tay áo rồi mở ra xem. Cùng với bức tranh Tử Trúc Lâm mà Sơ Hỷ vẽ thì có khác nhau một chút. Ánh mắt của nàng híp lại, nàng lại cất bức họa đó vào trong tay áo, đi ra khỏi phòng. Lúc này cũng không dừng lại, tránh thoát ẩn vệ của phủ thừa tướng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phủ thừa tướng. Sau khi rời khỏi phủ thừa tướng, thân hình của Vân Thiện Nguyệt không ngừng đi về hướng Vân Vương Phủ. Đi vào Vân Vương Phủ, nàng vẫn chưa trở lại Thiện Nguyệt Các mà đi đến Tây Phong Uyển của Vân Mộ Hoàng một lần nữa. Đi vào Tây Phong Uyển, nàng nhẹ nhàng rơi vào trong viện, chỉ thấy một tiểu tỳ nữ đang quỳ gối ở cửa ra vào, trên mặt đầy nước mắt. Nàng đi đến trước mặt nàng ta, nhẹ giọng nói, việc này không trách ngươi, đừng khóc. Thiện Nguyệt tiểu thư, tỳ nữ này đúng là Lâm Nhi. Nàng nghe thấy giọng của Vân Thiện Nguyệt bèn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn Vân Thiện Nguyệt. Thiện Nguyệt tiểu thư, lại không thấy thế tử đâu rồi? Vốn đã không thấy tâm hơi của thế tử nhà ngươi rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng một cái, nhấc chân đi vào trong phòng, phân phó nói, ngươi đi theo vào, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Nhi đứng lên, nức nở đi theo Vân Thiện Nguyệt vào phòng.

Dung Cảnh dừng chân, không quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi. Có thể. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ta muốn biết cố nhân kia của nàng là ai. Dung Cảnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người của Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt. Tiểu thất của nàng là ai? Đồng bọn, bằng hữu, người trong lòng, người nhà, tri kỷ. Nàng tự tay làm cho hắn mất mạng. Tiểu thất khác với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật thì thân phận gì cũng không phải, nhưng mà tiểu thất cái gì cũng phải. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, há miệng thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy nói không nên lời. Dung Cảnh bỗng nhiên hất tay của nàng ra, nhấc chân đi ra khỏi cửa phòng. Mãi đến khi hắn ra khỏi Thiển Nguyệt Các cũng chưa quay đầu lại.